tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 24, góc truyện audio.com. 41, dù nghĩ vậy, bản thân vẫn tính cẩn thận, thế là hắn kiểm tra xem tổng tài uống thuốc gì. Ít ra đừng có uống mấy thứ đại loại như vitamin. Bản thân cười khẩy, bằng không hắn sẽ cho tổng tài biết rốt cuộc hắn thích cái bánh quy nhỏ nào. Hắn thích cái bánh quy nào? Là một từ chửi thề có nửa phong cách dễ thương. Trong phim The Big Bang Theory của Mỹ, ông Sheldon định nói Son of Big, nhưng nửa chừng sửa thành Son of Biscuit, vì ông là người nghiêm túc không chửi thề. Câu nói này được dân mạng truyền thành như trên. 42, hắn tra ra, đó là thuốc trị loét dạ dày, được rồi, bản thân vẫn đau lòng chút xíu. Nhưng chỉ một chút thôi. 43, từ ngày mập lên, tổng tài lén tranh thủ đi tập thể dục ở phòng tập thể hình, tốt quá, có lẽ bản thân quá bận nên mới không nhận ra hắn có thay đổi. Nhưng mà tổng tài không thành thơi được bao lâu, bởi vì hắn mới đi kiểm tra sức khỏe, các triệu chứng đã hết hẳn, chỉ cần chú ý điều dưỡng thì sẽ không tái phát. Nói cách khác là, hắn khỏe lắm rồi, không cần uống thuốc nữa. Làm sao bây giờ, chuyển sang uống vitamin nhá. Cách chương.